Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Tống Miểu Miểu độ thân mật. Loại lời này đương nhiên nói cách khác nói mà thôi. Ngụy Tinh Nguyệt một chân đá hướng hắn, chửi một câu nghĩ hay lắm. Tống Miểu Miểu chỉ là bên cạnh nằm ở trên giường, con mắt hơi híp lại, phảng phất tại suy nghĩ chuyện như vậy phát sinh khả năng. Mà Thạch Lỗi thì là vô cùng xa sút tinh thần co quắp ở trên ghế salon. Nhìn lấy hai cái này nữ nhân điên. Cũng không biết các nàng đến cùng muốn làm trò gì. Người không sai biệt lắm liền nên đi. Cái này đều mấy điểm. Đã đến lúc ngủ ở giữa. Ngụy Tinh Nguyệt đứng ở giường trước. Chỉ Tống Miểu Miểu nói. Tống Miểu Miểu giơ ngón tay. Nói. Đến a, mình ba cùng ngủ. Ngủ em gái ngươi a. Mau cút cho ta, đến mai trước kia đi với ta phủ thị chính bên kia làm việc. Người đến mai muốn làm sự tình hôm nay còn dám như thế sóng. Khác đến lúc đó hai chân trột dạ, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt lập tức cắt ngang Tống Miểu Miểu lời nói. Nói, được, người cũng điên với a. Người không phải nói ngươi nhất định làm cho Thạch Đầu muốn ngừng mà không được. Nhưng là hiện tại ngươi không làm được. Dựa theo hai ta ước định, người xéo đi nhanh lên, ta cùng hắn còn có chính sự muốn làm, không biết xấu hổ. Tống Miểu Miểu xì một thanh, nàng đương nhiên minh bạch Ngụy Tinh Nguyệt trong miệng chính sự là chuyện gì. Bất quá, Thủy Gia Gia luôn luôn là nói là làm người, đã cùng Ngụy Tinh Nguyệt đánh cược thua, nàng cũng vẫn là dựa theo đồ ước, rời đi Thạch Lỗi giường, hơi có chút không tình nguyện rời đi Thạch Lỗi nhà trọ. Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, nói, người cũng có thể đi. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đi đến Thạch Lỗi bên người, sát bên hắn ngồi xuống, kéo qua tay hắn, đặt ở trên đùi mình, cách một tầng hơi mỏng vớ cao màu đen, xúc cảm vô cùng tốt, thật đúng là tức giận. Đây không phải liên tục để cho nàng thêm mấy ngày ban a. Nàng có cảm xúc, ta liền để nàng phát tiết một chút. Kết quả nàng không phải nói nàng tốt nhất phát tiết cũng là cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng là ta biết ngươi căn sẽ không như thế a, cho nên liền theo nàng rồi. Ta không là không tin ngươi. Ngược lại là quá tin tưởng ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi để cho nàng tăng ca. Nàng có cảm xúc liền có thể bắt ta pha trò. Ta nếu là thật không có cầm giữ ở. Ngươi có phải hay không muốn tại hai ta làm việc thời điểm phá cửa mà vào a? Thạch Lỗi cực kỳ bất mãn, đồng thời cũng lộ ra tâm hỏng. Dù sao, hắn cũng không phải là thật một chút đều không cân nhắc qua dứt khoát liền theo Tống Miểu Miểu đem khế ước hoàn thành tính toán. Thạch Lỗi nói đến đây chút lời nói đồng thời, càng ngày càng cảm thấy mình là thứ cặn bã nam. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là hơi cười, đầu lĩnh lệch ra tại Thạch Lỗi ở ngực. Nhỏ giọng nói, kỳ thực đi, ta cũng chính là phản ứng bình thường. Nữ nhân a, vốn là như vậy, ngươi cho dù thật cùng với nàng phát sinh thứ gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi theo đưa nước cùng một chỗ rất tốt. Chỉ có nàng, mới thật sự là có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ người kia. Vừa nói, Ngụy Tinh Nguyệt một bên ngóc đầu lên. Nhẹ nhàng hôn tại Thạch Lỗi trên cằm. Thạch Lỗi nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm lý càng phát cảm thấy mình không phải là một món đồ trêu chọc cái này đến cái khác. Không nói Tống Miểu Miểu, bên kia còn có cái Tôn Di Y đâu. Ngụy Tinh Nguyệt bên này là đã sớm biết Tôn Di Y tồn tại, thế nhưng là Tôn Di Y lại cũng không biết mình theo Ngụy Tinh Nguyệt chạy tới một bước nào. Thạch Lỗi không rảnh, cũng không dám suy nghĩ tương lai muốn như thế nào nói cho Tôn Di Y chuyện này. Giấu giếm, khẳng định là giấu giếm không cả một đời. Ngụy Tinh Nguyệt thông minh rất lợi hại. Xem xét Thạch Lỗi trầm mặc, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Thế là từ tốn nói. Được, có chút vấn đề, liền giao cho thời gian đi giải quyết. Ngươi bây giờ lại thế nào nghĩ? Cũng không có khả năng có tốt hơn đáp án. Trừ phi, ngươi rời đi ta. Từ nay về sau chỉ cùng với Tôn Di Y, nhưng là ngươi làm không được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thật đến không thể không ngả bài ngày đó. ta đi giúp ngươi theo Tôn Di Y giải thích, lại hoặc là ta rời khỏi, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi nhìn lấy trong ngực Ngụy Tinh Nguyệt, trong lòng tràn đầy áy náy, hắn tự trách không thôi, đồng thời lại càng thêm là đen thẻ ép buộc chính mình nhất định phải theo Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y hoàn thành khế ước mà phiền muộn vạn phần. Nửa ngày về sau, Thạch Lỗi lúng ta lúng túng nói, chăng sao, nếu như, ta nói là nếu như a, ta có không thể nói cho ngươi lý do, ta tại không lâu tương lai, nhất định phải theo đưa nước, ngươi hội nghĩ như thế nào? Ngụy Tinh Nguyệt kéo qua Thạch Lỗi tay, đặt ở chính mình cao ngất bộ ngực bên trên, thầm thầm nói ra, kỳ thực ngươi cùng ta đều biết, đây bất quá là sớm muộn sự tình, mà lại, ta cảm thấy rất tốt, chỉ ít, đưa nước có thể cho phép. Hạ, ta, Thạch Lỗi ngây người, hắn không nghĩ tới Ngụy Tinh Nguyệt sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi trăm mối lo. Ngụy Tinh Nguyệt đem Thạch Lỗi tay nhét vào nàng trong quần áo, để hắn trực tiếp cảm thụ ra mình nhiệt độ, cùng trước ngực đường cong, đầu ngón tay truyền đến như dòng điện cảm giác. Thạch Lỗi dần dần cảm thấy mất tích. Thảo ta, chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt cắn Thạch Lỗi lỗ tai, dùng cực nhỏ thanh âm nói đến. Thạch Lỗi trong đầu một mộng, khó có thể tin nhìn lấy trong ngực Ngụy Tinh Nguyệt, đơn giản không thể tin được nàng sẽ nói ra dạng này một cái từ. Nhưng là, làm nam nhân đặc thù nào đó tâm tình, qua giống cỏ dại đồng dạng tại Thạch Lỗi trong lòng tư phát lên. Thạch Lỗi thở hổn hển, một tay lấy Ngụy Tinh Nguyệt ôm, ném tới trên giường, hắn cũng trùng điệp để lên qua. Rất nhanh, trong phòng truyền đến không thể tưởng tượng các loại thanh âm. Nơi đây tỉnh lược, tính toán, lười nhác tỉnh lược, ngày thứ hai tỉnh lại, Ngụy Tinh Nguyệt đã rời đi. Thạch Lỗi lại nghĩ tới Ngụy Tinh Nguyệt tối hôm qua lời nói. Có một số việc cũng không phải là Thạch Lỗi tình nguyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền không có sai. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt nói đúng, có một số việc chỉ có thể giao cho thời gian đi giải quyết. Chỉ ít, Thạch Lỗi không muốn chết, hắn nhất định phải dựa theo Hắc Tạp yêu cầu đi làm. Có đôi khi, Thạch Lỗi thậm chí hoài nghi Hắc Tạp có phải hay không chức nghiệp cò mồi. Vì sao khế ước tổng theo ngủ một cái nữ nhân nào đó có quan hệ đâu? Ngồi ở trên giường, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn sờ qua điện thoại di động, ấn mở độ thân mật thẻ app, đưa vào Tống Miểu Miểu ba chữ, tiến hành thẩm tra. Cái này kỳ thật vẫn là Thạch Lỗi lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa sử dụng độ thân mật thẻ. Trước đó hắn tuy nhiên rất lợi hại khát vọng đạt được tấm thẻ này, nhưng là đạt được về sau, hắn cùng người nào đó ở giữa độ thân mật, kỳ thực đã có thể thông qua độ thân mật quy tắc chi tiết đại khái xác định phạm vi. Như thế để hắn không cần sử dụng tấm thẻ này. Trên điện thoại di động rất mau ra hiện một con số. 90 phân, Thạch Lỗi nhớ kỹ, 81 đến 90 phân cái khu vực này ở giữa. Chỉ là xác lập người yêu quan hệ một năm trở lên, tấp nập thân mật thân thể tiếp xúc, tấp nập liên hệ 10 năm trở lên, họ hàng thân thuộc cùng chi thứ liên hệ máu mủ. Cái này 4 loại quan hệ, căn cứ Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu ở giữa quan hệ, ở vào cái khu vực này ở giữa ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn cùng Tống Miểu Miểu tuyệt đối đã phù hợp tấp nập thân mật thân thể tiếp xúc, ôm ấp hôn môi cũng không biết mấy lần, nhưng có thể đạt tới cái khu vực này ở giữa mắc điểm, vẫn là để Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu ở giữa, chỉ cần lại nhiều một chút điểm phân giá trị, hắn liền đem cùng Tống Miểu Miểu trở thành linh hồn bạn lữ dạng này quan hệ. Bởi vì 91 đến 99 cái khu vực này ở giữa, hai loại khác quan hệ là tấp nập liên hệ 20 năm trở lên cùng trực hệ liên hệ máu mủ. Điều này hiển nhiên không phù hợp hắn cùng Tống Miểu Miểu ở giữa quan hệ. Muốn hay không cao như vậy a? Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi gãi đầu, theo Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa, đã không cần thẩm tra. Bởi vì hoàn thành khế ước về sau, tất nhiên là 100 điểm. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại tại tìm tòi khung bên trong đưa vào Tôn Di Y ba chữ này. sau đó điểm kích thẩm tra cái nút. Rất nhanh, điểm số cũng đi ra. Tôn Di Y cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ đạt được. Cuối cùng dừng lại tại 91 bên trên. Tôn Di Y năm nay vừa mới 20 tuổi. Nàng ngược lại là vừa ra đời liền theo Thạch Lỗi tấp nập liên hệ. Nhưng sau đó có một đoạn thời gian rất dài mất liên. Là lấy tuyệt không phải là bởi vì tấp nập liên hệ 20 năm mới đạt tới cái này điểm số. Duy nhất khả năng, chỉ có thể là linh hồn bạn lữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.